đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, ai động thủ trước tính ai? Phía trên thần hỏa sơn trên bầu trời, có hai thân ảnh cùng tồn tại, trong đó một vị là Linh Diễm Chân Nhân, mà đổi thành một người thì là vị ôn nhuận như ngọc mỹ nam tử. Linh Diễm Chân Nhân nhìn về phía kia trong núi nữ tử áo đen, hỏi, thật làm cho nàng đem Lưu Ly Thiên Tâm Diễm mang đi. Một bên nam tử khẽ cười nói, nó nguyện ý cùng cái này tiểu nữ oa rời đi, sao không làm thuận nước dong thuyền. Cái này thuận nước dong thuyền tự nhiên là cho Ngạo Thiên Tông, bọn hắn tuy có năng lực ép ở lại Lưu Ly Thiên Tâm Diễm, lại không cách nào làm nó quy thuận, khiến cho ở lâu nơi này tuy có chút chỗ tốt, nhưng đối với phần thiên môn mà nói cũng chỉ là có chút ít còn hơn không thôi. Cái này đặc thù thần hỏa sơn hình thành, nhưng cũng không phải là quy công cho Lưu Ly Thiên Tâm Diễm. Linh Diễm Chân Nhân vẫn luôn muốn lấy được kỳ hỏa, đáng tiếc vận thế không tốt, trước mắt đã thấy tất cả kỳ hỏa bên trong, không phải tại trong tay người khác, chính là không cách nào thu lấy. Bất quá hắn cũng tầm nhìn khai phát, có được chính là hạnh, trái lại cũng không cưỡng cầu được. Linh Diễm Chân Nhân nói, cái này Diệp Tiêu Tiêu đã là thành Ngạo Thiên Tông cái thứ hai trụ cột. Đối phương cho thấy lực, lượng đã là đến khó lường không khiến người ta coi trọng trình độ. Thiên nhân không ra, chỉ sợ cho dù ai đều không thể tại đơn đả độc đấu tình huống dưới có thể bắt được. Nam tử hỏi, người cảm thấy, nàng so với những cái kia chí cao đạo thống người trẻ tuổi như thế nào? Linh Diễm Chân Nhân thản nhiên nói, không kém chút nào, thậm chí càng mạnh, nếu không phải hôm nay thấy tận mắt một màn kia. Cho dù trước đó Linh Diễm Chân Nhân đối Diệp Tiêu Tiêu đã là xem trọng, nhưng cũng không dám nói ra lời nói này. Nam tử tán thán nói, vị kia Trần Tông Chủ quả nhiên là thu cái ghê gớm yêu nghiệt. Cho dù cuối cùng hết thảy tài nguyên đi bồi dưỡng một đệ tử, nếu là không có đầy đủ thiên phú, lại như thế nào có thể đi đến cực hạn. Cái này Diệp Tiêu Tiêu bây giờ hãy còn chỉ là mới vào tàng huyền cảnh, nếu là nàng tương lai vào tới thiên môn, Linh Diễm Chân Nhân cũng có chút không dám nghĩ lại. Ngạo Thiên Tông đời thứ nhất các đệ tử đã là đi ra vị thứ nhất tàng huyền cảnh, chỉ sợ tiếp qua không lâu liền sẽ liên tiếp xuất hiện. Thời gian mấy năm, Ngạo Thiên Tông cũng dần dần đã có thành tựu, như vậy phát triển tốc độ hoàn toàn chính xác làm cho người chấn động theo. Quá nhanh, chỉ sợ không bao lâu Ngạo Thiên Tông liền sẽ trở thành Thanh Châu lại một cự đầu thế lực. Linh Diễm Chân Nhân dưới đáy lòng cảm thán, có thể tới giao hảo ngược lại thật sự là cử chỉ sáng suốt. Hắn từ trước đến nay không thích tranh đấu, có thể cùng người cộng hòa tự nhiên là tốt nhất. Hắn nghĩ ngẫu nhiên luyện luyện đan, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút đệ tử. Chỉ tiếc, vậy cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời. Thần Hỏa Sơn bên ngoài, các thế lực lĩnh đội đều là chờ ở bên ngoài. Mặc dù hoạt động khu vực chỉ có thể ở Thần Hỏa Sơn bên ngoài, nhưng cái này bên ngoài lại dị thường rộng lớn. Xa hơn một chút liền không gặp được nhà mình đệ tử thân ảnh. Nhưng bây giờ, bên ngoài vẫn còn có ít người có thể trông thấy. Tỷ như Ngạo Thiên Tông cùng Thương Huyền các đệ tử. Chỉ bất quá, Thương Huyền các đệ tử bị đơn phương chèn ép bên ngoài. Loại hiện tượng này đã tiếp tục đã vài ngày. Thương Huyền các lĩnh đội Liễu Minh, giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đối với mình nhà đệ tử mặc dù rất có lòng tin, nhưng mấy ngày nay nhìn xem đến, hắn Thương Huyền các đệ tử ngược lại tan mất hạ phong. Mà Ngạo Thiên Tông trưởng lão Lý Ngạn thì một mực bảo vệ ở một bên. Tại phát giác được Liễu Minh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi về sau, hắn cũng là cười lên tiếng. Thương Huyền các đệ tử tiêu chuẩn, phổ biến cũng không tệ. Đây là ý gì? Đang an ủi hắn vẫn là ở trong tối phúng hắn. Liễu Minh sắc mặt âm trầm nói ra. Quá khen, Quý Tông đệ tử cũng rất xuất sắc. Lý Ngạn khẽ vuốt cằm, vuốt vuốt râu dài nói. Kia là tự nhiên, ta Ngạo Thiên Tông đệ tử, tiêu chuẩn tự nhiên không phải một chút A Miêu A Cầu có thể so. Lão già này thật đúng là một điểm không khách khí. Liễu Minh khuôn mặt co lại, Đối phương trong miệng A Miêu A Cẩu hiển nhiên là đang nói bọn hắn thương Huyền Các. Lý Ngạn một bộ rất tha thứ bộ dáng, cười nói, Liễu đạo hữu cứ yên tâm, ta Ngạo Thiên Tông đệ tử rất có phân tắc, sẽ không đánh chết Quý Tông đệ tử. Lão già này nói chuyện như vậy thẳng, làm sao còn không có bị người đánh chết. Lý Ngạn đem Liễu Minh khí hơi thở dày đặc, nhưng lại không thể động thủ. Nơi này còn có không ít phần thiên môn cường giả nhìn chằm chằm. Động thủ trước kia thuận tiện là rơi xuống tầm thường. Lão già này không chừng chính là nghĩ kích hắn. Lý Ngạn cười không nói, đem ánh mắt nhìn phía trong núi. Không thể không nói, nhà mình đệ tử là thật cho bọn hắn làm trưởng bối tăng thể diện. Không có gì so đệ tử biểu hiện xuất sắc càng đáng giá bọn hắn cao hứng chuyện. Tuổi đã cao người cũng chỉ có thể nhìn xem những này hậu bối nhiệt huyết. Giờ phút này không chỉ là Thương Huyền Các Liễu Minh, liền ngay cả Tiêu Giao Môn lĩnh đội Lăng Cung sắc mặt cũng khó coi. Lý Thiên dẫn người đi vây kín Ngạo Thiên Tông đệ tử, kết quả bây giờ lại bị người đè xuống đất ma sát. Dưới mắt nhiều người nhìn như vậy, đây không phải tại ném Lý Thiên một người mặt, cũng là tại làm mất mặt hắn. Năm đó chết bởi kia Thu Bạch Lộ chi thủ Lý Đồ Thắng, cùng hắn là quan hệ cực tốt sư huynh đệ. Bởi vậy, Lăng Cung đối Ngạo Thiên Tông rất là căm hận. Lý Ngạn xem xét sắc mặt hắn không tốt, liền vừa cười đưa tới. Lăng đạo hữu chớ có lo lắng, bọn tiểu bối cũng là có chừng mực. Lăng Cung lặng lẽ quét tới, trầm giọng nói, đừng chọc ta, cút, ha ha, Lăng đạo hữu hỏa khí thật vượng. Ta cái này có mấy cái tự tay luyện chế hàng hỏa đan. Lý Ngạn từ trong tay áo lấy ra một cái bạch ngọc cái bình, cười tủm tỉm nhìn đối phương, không chút nào sợ đối phương tức giận. Ông, mênh mông nguyên khí ba động chấn động ra đến, đem Lý Ngạn bước lui ra ngoài. Lăng Cung nộ khí dâng lên, mặt mũi tràn đầy hàn ý. Lý Ngạn vội vàng thu hồi đan dược, nói, đạo hữu làm gì tức giận như vậy? Tại hạ cũng là có hảo ý. Thả rắm chó. Lăng Cung đơn trưởng đánh ra pháp ấn, đúng là trực tiếp phát khởi công kích. Lý Ngạn tiếu dung không thay đổi, vung tay áo liền đem đối phương thế công hóa giải. Hai người tu vi tại sàn sàn với nhau, như muốn chia ra thắng bại, trong thời gian ngắn là không thể nào làm được. Mà lại hắn cũng vô ý cùng đối phương sinh tử tương bác. Thương Huyền Các đương nhiên không cần phải nói, kia là tản lời đồn chửi bới Ngạo Thiên Tông cùng Diệp trưởng lão danh dự kẻ cầm đầu. Tiêu Giao Môn thì là muốn nhân cơ hội đánh giết hắn Ngạo Thiên Tông uy phong. Hai nhà đều không là vật gì tốt, hắn cũng vui vẻ đến cùng những người này chơi đùa. Chỉ bất quá Liễu Minh bên kia còn bảo trì bình thản. Cái này Lăng Cung lại là người nóng tính. Lý Ngạn nghiêm túc nói ra, có chuyện hảo hảo nói, làm gì động thủ đâu. Lăng Cung hừ lạnh một tiếng giết tới. Lý Thiên bọn hắn bắt không được Ngạo Thiên Tông đệ tử, vậy hắn liền trước áp chế Ngạo Thiên Tông trưởng lão nhuệ khí. Lý Ngạn bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại là cũng không để ý cùng đối phương vượt qua hai chiêu. Hắn mặc dù không thích cùng người đấu pháp, nhưng động thủ đó cũng là hàng thật giá thật tàng huyền cảnh. Lăng Cung tế ra bốn chuôi phi đao, muốn tốc chiến tốc thắng. Đi. Dì rào, phi đao kích xạ mà đi. Lý Ngạn thì cẩn thận tránh né. Những này phi đao mặc dù đơn nhất chỉ là huyền giai linh bảo, nhưng kết hợp với nhau lại có địa giai linh bảo lực sát thương. Cho dù là hắn bị làm bị thương cũng cần chữa trị khỏi mấy ngày này. Mà đúng lúc này, một thân ảnh từ một phương khác đi tới. Lý Ngạn tránh thoát khỏi phi đao vừa vặn rơi xuống trước mặt của nàng. Người này chính là từ Thần Hỏa Sơn chỗ sâu trở về Diệp Tiêu Tiêu. Khi nhìn thấy kia mấy chuôi phi đao lúc, Diệp Tiêu Tiêu rũ xuống một bên bàn tay đột nhiên xoay tròn. Càn khôn ác, bốn chuôi phi đao bị cưỡng ép khóa ở không trung. Thấy thế, Lăng Cung sắc mặt đại biến, lập tức muốn thôi động linh bảo phá vỡ giam cầm. Mà phía trước một khắc, Diệp Tiêu Tiêu đã là vận chuyển thần khiếu, nghịch đạo thần khiếu. Diệp Tiêu Tiêu trực tiếp đem phi đao chấn áp, mặc cho Lăng Cung cố gắng như thế nào cũng vô pháp khiến phi đao thoát khốn. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía trước mắt bốn chuôi phi đao. Huyền giai linh bảo, Diệp Tiêu Tiêu như có điều suy nghĩ. Phẩm cấp, nhưng tính chất không tệ. Mặc dù không tính là có thể dâng cho sư tôn bảo vật, nhưng có thể mang về. Nàng vận chuyển thần khiếu, tiện tay trên phi đao xóa đi đối phương ấn ký. Lăng cung trong nháy mắt đã mất đi đối linh bảo khống chế. Con ngươi trừng lớn, cái này tình huống như thế nào? Diệp Tiêu Tiêu đem phi đao thu vào, sau đó nhìn về phía Lý Ngạn. Ngươi đang làm cái gì? Lý Ngạn sửng sốt một hồi lâu, sau đó cười nói. Tại cùng Tiêu Giao Môn Lăng cung đạo hữu luận bàn. Tiêu Giao Môn, Diệp Tiêu Tiêu trong mắt hàn mang hiển hiện. Ánh mắt chậm rãi chuyển đi, cuối cùng rơi vào xa xa Lăng cung trên thân. Lăng cung tâm thần run lên, có một cỗ cảm giác bất an. Nàng này chính là Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu. Trẻ tuổi như vậy liền đã đi vào tàng huyền cảnh. Một bên Lý Ngạn dường như đã nhận ra cái gì, vội vàng truyền âm tại Diệp Tiêu Tiêu. Dưới mắt phần thiên môn cường giả đã đến, Diệp trưởng lão vẫn là không nên động thủ cho thỏa đáng. Diệp Tiêu Tiêu không có trả lời. Nàng không có tính toán động thủ. Nàng trên thần hỏa sơn tiêu hao khí lực đến bây giờ cũng còn chưa khôi phục. Lăng cung, người dám can đảm ở ta phần thiên môn địa bàn động thủ. Có vị phần thiên môn tàng huyền cảnh tu sĩ quát lớn Lăng cung. Lăng cung sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn trầm giọng nói, Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu đoạt ta linh bảo. Mong rằng phần thiên môn đạo hữu có thể giúp cho công đạo. Động thủ sự tình, Lăng cung nguyện xin lỗi. Đoạt người linh bảo, đám người nhìn về phía cô gái áo đen kia. Còn chưa chờ Diệp Tiêu Tiêu nói chuyện, Lý Ngạn liền dẫn đầu lên tiếng. Không cần, những này linh bảo liền làm Lăng đạo hữu nói xin lỗi đi. Lăng cung quát, người nằm mơ, ta có thể cầm những vật khác đương bồi thường. Người có thể nào tự quyết định? Lý Ngạn vuốt vuốt râu dài, cười nói, lúc trước nếu không phải Diệp trưởng lão xuất thủ cứu giúp, tại hạ chỉ sợ cũng chết bởi Lăng đạo hữu chi thủ. Như thế nào không được cái này bồi thường? Phi, Lăng cung suýt nữa chửi ầm lên, lúc trước công kích rõ ràng bị đối phương tránh đi, làm sao lại chết bởi tay hắn? Thật sự là miệng đầy bịa chuyện. Phần thiên môn người nhìn một chút hai bên, đều là không quyết định chắc chắn được. Lúc này Lý Ngạn thở dài, nói, thôi, thứ này chúng ta là sẽ không trả lại. Người nếu không phục, liền lại công đến đây đi. Dù sao Lăng đạo hữu lúc trước cũng không bận tâm phần thiên môn quy củ. Lời này vừa ra, phần thiên môn tầm mắt của mọi người đều là rơi vào Lăng cung trên thân. Đúng vậy a, động thủ trước là ngươi a. Huống hồ ngươi đồ vật cho người ta cướp đi, mắc mớ gì đến bọn họ. Lăng cung toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Lần này xong, tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.